Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Quang Minh bên trong. Cái này mấy tên trọng giáp quân sĩ rất tự nhiên hai đầu gối hơi cong. Dùng phương thức giống nhau đáp lễ, cầm trong tay nặng nề binh khí hướng phía tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành đập tới. Cái này nguyên bản chính là trọng giáp quân sở trường nhất cùng quen thuộc nhất phương thức chiến đấu, ở bên ngoài trên chiến trường, cho dù tại biên quân, cũng không khả năng có nhiều như vậy người tu hành tham chiến. Cho nên bọn hắn mới là trên chiến trường nhất tuyệt đối chủ lực. Bọn hắn cũng đã thành thói quen dùng tự thân trọng lượng cùng lực lượng đi nghiền ép đối thủ. Con mắt của bọn hắn chỉ từ trọng giáp trong khóe mắt lộ ra, mang theo một loại tự nhiên tự tin cùng xem thường. Bọn hắn nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt, tựa như là lão hổ đang nhìn cừu non. Song khi trong tay bọn họ vung ra vũ khí cùng Lâm Ý trong tay lang nha côn tao ngộ nháy mắt, bọn hắn trong mắt vẻ mặt triệt để mặt. Cảm thụ được cái kia cỗ đáng sợ lực lượng thuận binh khí truyền lại đến tay của mình cánh tay, bọn hắn chỉ cảm thấy đối diện nhào tới chính là một đầu mãnh hổ, mà chính mình biến thành cừu non. Đương, trong không khí vang lên một tiếng vô cùng dữ dằn chấn minh. To lớn tiếng kim loại va chạm thậm chí khiến phụ cận quân sĩ màng nhĩ ông ông tác hưởng. Loại thanh âm này nhất thời vượt trên chiến trường tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai, đồng thời hấp dẫn trên phiến chiến trường này tuyệt đại đa số người ánh mắt, làm những người này ánh mắt chuyển tới âm thanh truyền đến chỗ. Bọn hắn nhìn thấy một mảnh đốm lửa nhỏ trên không trung nổ tan. Bọn hắn nhìn thấy một cây lang nha côn tại nổ tan đốm lửa nhỏ bên trong tiếp tục tiến lên. Theo cái kia cây lang nha côn tiến lên, những cái kia trọng giáp quân sĩ trong tay vũ khí đều tại rời tay bay ra. Bọn hắn nặng nề thân thể, cũng tại lấy các loại khoa trương tư thế hướng về sau rơi ngược lại. Lang nha côn tiếp tục tiến lên, rơi vào chính đối Lâm Ý một tên trọng giáp quân sĩ trên người. Tên này trọng giáp quân sĩ nguyên bản đã tại hướng về sau bay ngã ra ngoài, nhưng khi lang nha côn rơi vào bộ ngực hắn nháy mắt, tên này trọng giáp quân sĩ toàn bộ thân hình trên không trung mãnh liệt chấn động, sau đó kịch liệt gia tốc. Tên này trọng giáp quân sĩ mặt nạ bên trong máu sương mù cuồng phún, hắn toàn bộ thân thể tại một tiếng kinh khủng tiếng đánh bên trong hướng về sau bay tứ tung ra ngoài, rơi vào sau lưng cách đó không xa biển lửa. Lâm Ý trên chiến trường Ninh Ngưng ánh mắt tại Lâm Ý xuất hiện về sau, liền từ đầu đến cuối không có thoát ly tên này Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sư đệ trên thân. Dù là hỏa quang ngút trời mà đã thời điểm, nàng cũng vẫn như cũ lộ ra hỏa quang, thấy được Lâm Ý vô cùng quyết tuyệt trùng sát. Lòng của nàng chăm chú nắm chặt lên, không có thời gian đi cảm thấy sợ hãi. Làm cái này âm thanh nổ vang truyền vào nàng tay nháy mắt, nàng toàn bộ trái tim cũng như bị cự chùy hung hăng đập lên một cái. Trên chiến trường tất cả mọi người chú ý tới tên này tựa hồ chân phải mang thương vô pháp hai chân. Đứng yên tuổi trẻ người tu hành tồn tại, tên kia mang theo mặt nạ, mang theo chín thước thẳng táp trường kiếm Bắc Ngụy người tu hành đã rơi xuống. Tại tầm mắt mọi người bên trong, tên này từ giữa không trung bay xuống Bắc Ngụy người tu hành liền như là một cái nhẹ nhàng bươm bướm. Hắn nhẹ nhàng hướng về Lâm Ý sau lưng, trong tay chín thước trường kiếm đã ra khỏi vỏ, sau đó thanh trường kiếm này hóa thành một đạo như thu thủy vậy thẳng tắp kiếm quang đâm về Lâm Ý phần gáy. Lâm Ý trong tay lang nha côn vừa mới đập bay phía trước trọng giáp quân sĩ, hắn một chân rơi xuống đất, trọng tâm có chút bất ổn. Lúc này cái này một kiếm nắm bắt thời cơ đến cực kỳ tinh diệu. Cho dù không mang theo bạo lực chân nguyên chuyển vận, nhưng giờ phút này Lâm Ý đã tới không kịp quay người dùng lang nha côn ngăn cản cái này một kiếm. Nhưng Lâm Ý còn có tay, Lâm Ý cẩn giác nhanh chóng, Viễn Siêu tên này Bắc Ngụy người tu hành tưởng tượng, làm chuôi này 9 thước trường kiếm mũi kiếm khoảng cách Lâm Ý phần gáy ra thịt chỉ có vài tấc lúc. Lâm Ý tay phải đã vô cùng ổn định rơi vào chuôi kiếm này bên trên. Bắt lấy chuôi kiếm này thân kiếm, tên này Bắc Ngụy người tu hành một tiếng trầm thấp quát chói tai. Hắn dùng sức vận chuyển thân kiếm, nhưng mà Lâm Ý ngón tay cũng không giống tàn lụi cánh hoa đồng dạng dứt khoát hạ xuống. Kiếm của hắn cũng không thể đủ xoay tròn lấy đâm vào Lâm Ý phần gáy. Hắn chỉ cảm thấy mình kiếm cắm ở một tòa trong núi lớn. Lòng bàn tay của hắn cùng chuôi kiếm ma sát chỗ, ngược lại sinh ra kịch liệt nhói nhói. Lâm Ý hoang tay lang nha côn rơi xuống đất. Hắn đã khống chế được thân thể cân bằng, biết bao do dự phát lực, kéo kiếm, cực kỳ đơn giản kéo một cái, lại khiến tên này Bắc Ngụy người tu hành sinh lòng ngạc nhiên. Trong cơ thể hắn chân nguyên theo bản năng điên cuồng tuôn ra, nhưng mà tùy theo sinh ra lực lượng, nhưng như cũ không đủ để cùng kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó chống lại. Hắn rên lên một tiếng, kiếm trong tay rời khỏi tay, tên này kiếm rất dài, đủ để cho Lâm Ý làm quải trượng đồng dạng treo chống thân thể. Cho nên trong tay hắn lúc này có 2 cây quải trượng. Tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể bị hắn kéo tới hơi nghiêng về phía trước. Cho nên không có chút gì do dự, hắn chống đỡ cái này 2 cây quải trượng, lăng không một cước liền đá ra ngoài. Tên này Bắc Ngụy người tu hành trong lòng sinh ra hoang đường cùng kinh ngạc cảm xúc. Hắn từ Lâm Ý thể nội không cảm giác được bất luận cái gì chân nguyên khí tức ba động. Chỉ là tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành ngay cả cảm giác cùng phản ứng tốc độ đều tựa hồ nhanh hơn hắn. Căn bản không kịp làm ra dư thừa động tác. 2 cánh tay hắn giao nhau, ngăn tại lồng ngực của mình, ngăn trở Lâm Ý một cước này. Oanh một tiếng, tay của hắn cánh tay cùng ở ngực đồng thời phát ra nứt xương âm thanh. Bị kinh khí này tiếng nổ đùng đoàng che giấu, tên này Bắc Ngụy người tu hành thân thể như là gãy cánh đại điều, chán nản hướng về sau bay ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lâm Ý thân thể lung lay nhoáng một cái, nhưng hắn vẫn là vô cùng cường hãn ổn định thân thể. Lúc này cái kia mấy cỗ nam triều chân nguyên trọng giáp bên trong đã không còn có âm thanh, khí tức hoàn toàn không có, hỏa diễm vẫn còn giống dầu nóng đồng dạng từ những cái kia trọng giáp trên khải giáp trượt xuống, tại hỏa quang làm nổi bật bên trong. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn vượt qua cái kia mấy tên đã bị hắn đánh bại trọng giáp quân sĩ, tiếp tục hướng phía 3 bộ thôn thiên lang trọng giáp phóng đi. Chân phải của hắn còn không thể đạp đất phát lực, tại tầm mắt mọi người bên trong, tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành xông vọt tư thế vẫn như cũ cổ quái như vậy. Nhưng mà hỏa quang rơi vào tên này xông vọt tại hỏa tuyến biên giới tuổi trẻ người tu hành trên người, tại tất cả mọi người trong đồng tử, thân ảnh của hắn lại có vẻ vô cùng cao lớn. Vương Bình Dương tại đối diện trên núi, tại những cái kia thi ban âm u bao phủ bên trong, hắn thấy được hỏa quang quang minh, hắn thấy được quang minh bên trong Lâm Ý. Hắn lúc này còn không biết rõ tên này cầm trong tay lang nha côn nam triều tuổi trẻ người tu hành là ai, nhưng mà hắn chỉ cảm thấy Lâm Ý trên người ánh sáng sáng lên đến hắn con mắt nhói nhói, sáng lên đến trái tim của hắn đều tại nhói nhói. Hắn cảm thấy hắn vốn nên ở nơi đó, mà không nên ở chỗ này. 3 tên người mặc thôn thiên lang trọng giáp Bắc Ngụy người tu hành cùng một thời gian cảm nhận được nguy hiểm, chỉ là bọn hắn vẫn như cũ không cảm thấy vọt tới Lâm Ý có thể rất nhanh giết chết bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần kéo đến thời gian nhất định, chi kia Bắc Ngụy viện quân liền đủ để giải quyết tất cả chiến đấu. Chỉ là tên kia người mặc xích vũ trọng giáp đại nhân đều đủ để giết chết tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành ở bên trong tất cả nam triều người tu hành.